Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337. Tẩy nghiệp kim hỏa, sao sao mẹ nó, xem như phục sinh hoàn thành, nhưng làm lão tử mệt muốn chết rồi. Bất quá, loại này mệt mỏi, quá đáng giá, với lại trong đầu của mình trong, tựa hồ nhiều hơn một chút vật kỳ quái. Rất nhiều bí thuật công pháp. Ha ha, nhặt được bảo. Khụ khụ, trước tiên mặc kệ, nhanh đi ra ngoài đi. Chính mình nếu không đi ra, đám người kia không chừng có thể hay không xông tới. Yêu ma, chạy đi đâu? Nhanh lên cút. Không đúng, nhanh lên theo nhà ta bệ hạ thân thể bên trong cút ra đây. Từ Lãng, ngươi không sao chứ? Từ Hạo Thiên Lê thân thể mệt mỏi mở ra cửa phòng ngủ. Ngô Cương lại tại trước tiên nhảy ra ngoài. Nghe được Từ Hạo Thiên giờ khóc giờ cười. Chớ kêu, ta chính là ta. Các ngươi bệ hạ, ta không có bị yêu ma phụ thân. Các ngươi yên tâm đi. Từ Hạo Thiên gặp bao quát lệnh Hồ Sơn Lam ở bên trong tất cả mọi người canh. Giữ ở phòng ngủ của mình cửa ra vào. Nhất thời một dòng nước ấm chảy qua nội tâm, đám người thấy vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó đều vây quanh ân cần hỏi han dâng lên, lệnh Hồ Sơn Lam càng là chui vào Từ Hạo Thiên trong ngực không chịu rời đi. Xinh xắn trên mặt còn mang theo hai chuỗi còn chưa làm ra nước mắt. Ngẫu nhiên cảm ngộ một bộ bí thuật, huyên náo động tĩnh có chút lớn, để cho mọi người lo lắng. Từ Hạo Thiên gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Về phần Nam vực đệ nhất vực chủ hồn bị phục sinh, hắn cũng không tính nói ra, bởi vì hắn có một loại cảm giác, lúc này hắn thật sự là nhặt được bảo, tẩy nghiệp kim hỏa, cái gì ý tứ, xem ra tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Từ Hạo Thiên hoàn thành tứ quốc trinh phạt nhiệm vụ, liền quyết định dẹp đường hồi phủ. Trước tiên lập quốc sau đó lại xuất binh chinh phạt Huyền Vũ Đế quốc những cái kia thuộc địa. Rồi sau đó chính là chân chính xưng đế. Đi về trên đường, Từ Hạo Thiên cùng lệnh Hồ Sơn Lam ngồi tại trong xe lớn. Trong lúc rảnh rỗi liền bắt đầu suy nghĩ trong đầu mới xuất hiện tin tức tới. Về phần lần này lấy được khen thưởng, hắn quyết định trì hoãn tại làm xử lý. Tẩy nghiệp kim hỏa chính là rất nhiều trong tin tức chủ yếu nhất, cũng là cho đến trước mắt hắn có thể điều khiển một loại thuật pháp. Hệ thống, có thể hay không cho ta giải đáp thoáng một phát, cái này tẩy nghiệp kim hỏa là cái gì đồ chơi? Bất quá, tại trải qua mới vừa rồi dị tượng, đệ nhất vực chủ hồn tựa hồ lâm vào ngủ say, cho dù hắn làm sao kêu gọi đều không có một điểm hồi âm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xin giúp đỡ cường đại hệ thống. Tẩy nghiệp kim hỏa là một loại thượng cổ linh hỏa, uy lực vô cùng lớn. Không thể không nói, chủ ký sinh lần này thật sự là quá may mắn. Hệ thống lại có chút ít cảm khái nói, để cho Từ Hạo Thiên rất là ngạc nhiên. Hắn có loại cảm giác, cảm thấy hệ thống theo lần lượt thăng cấp, tựa hồ có vài người một tia tình cảm ở bên trong. Tẩy nghiệp kim hỏa, lại tên Vạn Linh Cổ Diệc, tồn tại ở Ngọc Hư Lưu Ly Đăng bên trong, hiện ra kim sắc hỏa diễm. Tương truyền này hỏa có dò xét vạn linh khả năng, tồn tại ở Ngọc Hư Cung, Ngọc Hư Lưu Ly Đăng bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn Đàm Kinh cách nói lúc chiếu sáng sử dụng, chủ ký sinh bây giờ có tẩy nghiệp kim hỏa, đã bị vị kia Nam vực đệ nhất vực chủ rèn đúc đến tinh thuần vô cùng, đã vượt xa khỏi Ngọc Hư Lưu Ly Đăng bên trong hỏa diễm. Từ một loại nào đó trong trình độ mà nói, này hỏa đã biến dị. Rõ ràng nhất một loại biểu hiện chính là cổ diệc huyết mạch tồn tại. Còn sau khi biến dị cái khác biểu hiện, liền cần chủ ký sinh chậm rãi khám phá. Loại này ngọn lửa uy lực cũng không tục mới phải. Bằng không Nam vực đệ nhất vực chủ tại sao sẽ ở trong truyền thừa cầm liệt kê là thứ nhất vị trí đây? Mà căn cứ hệ thống giải thích, cái này tẩy nghiệp kim hỏa uy lực tựa hồ cực kỳ khủng bố dáng vẻ. Như thế, thật sự là rất chờ mong a. Cổ Diệc Đế Vương Quyền, Cổ Diệc Chu Thiên Thần Trưởng, Cổ Diệc Ma Thần Thánh Thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?